Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 141, lông đuôi gà trống một. Toàn bộ phòng bếp đã sớm hỗn loạn, một người đàn bà tóc tai bù xù đang quý gối phía dưới kệ bếp vùi đầu dm căng thứ gì đó. Sắc mặt Đường Dũng trầm xuống, cũng không khách khí với chú tài xế, trực tiếp xông vào đạp một cước lên bả vai người đàn bà khiến bà ta ngã qua một bên lộ ra nửa đoạn dây dẫn gas trong tay bà ta. Rắc rắc, ăn ngon. Người đàn bà bị đạp cũng không kêu đau mà thuận thế ngồi ở một bên, tay vẫn nắm chặt một phần dây gas bị cắn dở, cười khúc khích. Nhưng khi bà ta hé miệng ra người, trong miệng nháy mắt có một cổ máu trào ra chảy xuống cằm, kết hợp cùng nụ cười đờ đẳng cùng biểu tình điên dại trên mặt hết sức đáng sợ. Tiểu Thúy, sao em lại nổi điên vậy, vật này không ăn được. Chú tài xế thấy vậy cũng sợ hãi, xông tới ôm lấy vợ ông ta, nhẹ nhàng lau vết máu ở khóe miệng giúp Tiểu Thúy, mặt đầy đau lòng. Thừa dịp Tiểu Thúy đã lui sang một bên, tôi lập tức chạy tới bên cửa sổ, mở cửa sổ để thông gió. Đợi một hồi lâu, chờ mùi gas trong bếp cũng tản đi hết, Đường Dũng bảo chú lái xe gọi cho người công ty gas cho nhân viên tới sửa chữa, còn anh ta và tôi đem Tiểu Thúy điên điên khùng khùng ra ngoài phòng khách, dùng dây trói bà ta lại, sau đó gọi Diệu Diệu ra. Diệu Diệu luôn ẩn núp trên người anh ta, bình thường không thuận tiện anh ta sẽ thu Diệu Diệu vào. Diệu Diệu không biết chuyện gì xảy ra. Vừa ra tới liền kêu lên một tiếng chị rồi hết sức phấn khởi đi về phía tôi. Nhưng nó còn chưa đi đến trước mặt tôi, Tiểu Thúy bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng, ánh mắt đầy đi máu đỏ hoảng sợ trợn mắt nhìn Diệu Diệu, tay chỉ chỏ về hướng Diệu Diệu, miệng kêu, a. Bà ta có thể nhìn thấy Diệu Diệu. Tôi kinh hãi, nhìn về phía Đường Dũng tỏ ý không hiểu. Mặc dù Diệu Diệu là cấp bậc tiểu quỷ, hồn phách cũng coi như có sự tu hành nhất định, đã có thể tùy lúc hiện thân ở trước mặt người. Nhưng trừ khi có Đường Dũng ra lệnh, nó sẽ không dễ dàng hiện thân ở trước mặt người khác để tránh sự phiền toái không cần thiết. Bây giờ Tiểu Thúy có thể nhìn thấy Diệu Diệu, nhất định là do bà ta nhìn thấy chứ không phải do Diệu Diệu cố ý hiện thân trước mặt bà ta. Đường Dũng thấy hiện tượng này sắc mặt liền nghiêm lại, nhưng anh ta cũng không kinh hãi, nói với tôi, xem ra bà ta là bị hàng đầu thục rồi. Diệu Diệu là tiểu quỷ anh nuôi, là có chủ, Diệu Diệu sẽ không chủ động hiện thân nên người khác không thể nào thấy nó. Cho dù có thể thấy nó cũng cần có đạo hạnh đặc biệt tài cao mới được. Người đàn bà này hiển nhiên không có đạo hạnh gì, bà ta có thể thấy Diệu Diệu chỉ có thể là bị rồng bà Thái Lan chúng ta xuống hàng đầu thuật. Hàng đầu thuật, hàng đầu hoặc hàng đầu thuật, tên hét, là một loại vu thuật lưu hành ở khu vực Đông Nam Á, theo truyền thuyết, đây là phép thuật bản địa phổ biến ở Đông Nam Á, Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Châu Phi, và tổ tiên xa xưa của đại lục, Dung. Vân Nam, Quảng Tây, Đài Loan, và các nhóm dân tộc khác. Thuật này áp dụng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng điểm chung là sử dụng xương người, máu, tóc, móng tay, người làm bằng lốt, một số loại gỗ, đá nhất định, phấn hoa, dầu và các vật liệu khác. Nói chung, nó có thể được chia thành hai loại theo mức độ sử dụng. Một là sử dụng kỹ thuật hàng đầu để giải quyết mâu thuẫn hoặc để tăng cường cảm xúc của nhau, và loại kia là khiến người vô tình bị thương hoặc thậm chí chết. Từ hàng này mang ý khống chế, hàng long phục hồ. Thuật này có vẻ giống kiểu yếm bùa bằng hình nhân thế mạng. Đây là ở Trung Quốc, một người tự nhiên xảy ra chuyện, Đường Dũng liền nói bị rồng bà Thái Lan dùng hàng đầu thuật, xác suất này quá nhỏ, tôi vừa muốn hỏi Đường Dũng liệu có lầm hay không thì đã bị chú lái xe chắc ngang. Ngài nói gì? Sao vợ tôi có thể bị long phù Thái dùng hàng đầu thuật, chúng ta trước giờ chưa từng quen long phù Thái Lan, cũng không biết cái gì là hàng đầu thuật. Tại sao lại hại chúng tôi như vậy? Chà! Đường Dũng bị chú lái xe chất vấn có chút lúng túng, suy nghĩ một chút rồi nói dứt khoát, cái này tôi cũng không rõ. Nhưng Diệu Diệu là quỷ của nước Thái chúng tôi không giống với hệ thống huyền học của các người, giống như tia hồng ngoại với tia tử ngoại vậy, tần sống không giống nhau sẽ rất khó giao hội chung một chỗ. Bây giờ vợ ông có thể nhìn thấy tiểu quỷ tôi nuôi đã chứng tỏ bà ta trúng thuật hàng đầu của Thái Lan, cụ thể người khác yếm thuật gì lên bà ta. Tại sao lại hạ thủ với bà ta chỉ có thể chờ phá giải thuật này mới nói được. Nói xong Đường Dũng nghiêng đầu nhìn về phía tôi tết miệng cười một tiếng, nói, Dương Dương yêu quý, anh có thể nhờ em làm một chuyện không? Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 142. Chúng tôi chạy thẳng tới trang trại nuôi gà, nói với ông chủ trang trại yêu cầu của chúng tôi, nghe xong ông chủ vỗ đùi cười ha ha, nói chúng tôi tìm được ông ta là tìm đúng người rồi. Đừng nói gà trống đã trưởng thành có đặc thù rõ ràng như vậy, kể cả gà trống chưa dậy thì ông ta cũng có thể nhận ra. Nói xong anh ta đưa chúng tôi đến chuồng gà, đi vài vòng liền lấy bắt ra một con gà trống có màu đỏ rực đưa cho tôi, cô gái, là nó, đảm bảo là con gà này chưa chột gà mái bao giờ. Chưa chột bao giờ. Tôi toát cả mồ hôi lạnh, ông chủ này sao lại nói bổ bả như vậy? Nhưng chuyện cấp bách, tôi không có thời gian để trì hoãn, sau khi nhận lấy con gà to liền mò tới đuôi nó, thật đúng là mò được một sợi lông đặc biệt dài. Chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy, tôi cùng ông chú lái xe cùng mừng rỡ không thôi, trả tiền cho ông chủ trại gà, liên tục nói lời cảm ơn ông ta. Rời khỏi trại nuôi gà, chúng tôi hỏa tốc lái xe quay lại về nhà ông chú lái xe, lúc này Đường Dũng đã bày xong trận pháp, dùng một loại bột đỏ thẩm văn đầy sàn nhà. Bột màu đỏ kia hẳn là mực đỏ, tôi có thể thấy được phía trên đám bột đỏ kia toát ra dương khí nóng bỏng. Nếu như quỷ thoát khỏi người tiểu thúy sẽ chỉ có thể lơ lửng giữa không trung. Căn bản không cách nào xuống đất bởi vì trên đất bột đỏ có nhiệt lượng, đối với quỷ mà nói là trí mạng. Quỷ chết đói mặc dù oán khí lớn nhưng khát vọng với thức ăn của bọn chúng vượt qua khát vọng với âm khí của quỷ khác, cho nên sẽ không chiếm đoạt những thứ mà quỷ vật khác tu luyện, âm khí để dành sẽ rất thấp, sẽ không vượt qua cấp bậc quỷ mới. Mà quỷ mới không có bản lãnh trôi lơ lửng trên không trong thời gian dài nên Đường Dũng đã rải mực đỏ trên mặt đất, phòng ngừa một hồi quỷ đói sẽ chạy trốn. Ngoại trừ mực đỏ kia anh ta còn cầm một pho tượng nhỏ hình dáng một con voi. Pho tượng kia có thể bỏ vừa túi nhưng được làm hết sức tinh xảo, hơn nữa pho tượng kia có ba mặt đều khắc hình con voi, mỗi mặt là một con voi khác nhau. Tôi cũng không biết pho tượng có ba mặt kia để làm gì, nhưng nghĩ hẳn là pháp khí trừ tà đặc biệt của Long Phù Thái Lan bọn họ, cũng không hỏi nhiều, đưa con gà trống cho anh ta. Anh ta sờ lông đuôi gà trống, rút cái lông dài ra, vết miệng cười một chút rồi ném con gà trống cho ông chú lái xe. Bảo ông chú đem gà trống đi hầm, một hồi có thể cho vợ ông ấy tẩm bổ. Ông chú lái xe vốn đang rất lo lắng, thấy Đường Dũng chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp, lại có vẻ không chút lo lắng nào nên cũng thở phào nhẹ nhõm, hết sức phấn khởi ôm gà trống đi vào bếp. Tôi thì ở lại trong phòng khách, muốn xem một chút nữa Đường Dũng có cần hỗ trợ gì không, ai ngờ Đường Dũng đẩy tôi ra ngoài, nói tôi không thể ở lại trong phòng khách, một hồi quỷ đói thoát ra nhất định nó sẽ chó cùng đường mà quay lại cắn, mà trên người tôi âm khí lại nặng. Âm khí của tôi sẽ tạo thành một bình phong che chở tự nhiên cho quỷ đói sẽ càng phiền toái hơn. Nghe anh ta nói cũng có lý, tôi đành gật đầu một cái ra khỏi phòng khách, tới thư phòng chờ đợi. Trong lúc chờ trời tối tôi đem lấy ngọc bội ra, nhìn bóng người nhỏ mờ mờ ở giữa ngọc bội kia khó có thể tưởng tượng Tô Mộc đang phải trải qua những gì. Nhưng tôi rất nhanh thấy vui, chỉ cần chờ đến tôi là Đường Dũng có thể đem Tô Mộc thả ra rồi. Vì phòng ngừa buổi tối trận pháp của Đường Dũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi liền vận âm khí không còn nhiều trong đan điền ngưng tụ thành âm tuyến đưa vào trong ngọc bội. Âm tuyến vừa tiếp xúc với ngọc bội, nó cộng hưởng với lực cực âm trong ngọc bội, sau đó rất kỳ lạ, tôi giống như lạc vào một không gian hoang vu. Không gian đó lớn dị thường, bên trong trắng xóa không có gì, cũng không thấy điểm cuối. Mà ở trung tâm không gian, tôi một nằm lặng lẽ trên mặt đất, hồn phách đã chia thành hai ba đạo hư ảnh chồng lên nhau, cảm giác như hình ảnh 3D được nhìn qua kính 3D vậy. Tôi chưa từng thấy Tô Mộc suy yếu như vậy, lúc này anh ấy rất an tĩnh, thân mình trắng như tuyết, làn da cũng một mảnh trắng như tuyết, trong suốt tựa như trẻ sơ sinh vậy, không nhiễm một hạt bụi. Khí tức bá lạnh lẽo bá đạo cũng đã biết mất vô ảnh vô tung, khiến lòng tôi giống như bị kim đâm, đau thắt lại không thở nổi. Tôi thậm chí ngay cả ôm anh ấy một cái cũng không dám, rất sợ anh ấy bị tôi ôm một cái sẽ giống như mây mù bị gió thổi, biến mất vô ảnh vô tung. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org Chương 143, Tô Mộc tỉnh. Anh! Tôi sửng sốt một chút, sự vui mừng đến quá đột nhiên khiến đầu óc tôi không kịp phản ứng, sững sờ nhìn Đường Dũng. Lông mi rậm rạp của anh ta rung mấy cái mới khẽ mở được một chút, thấy bộ dáng lo lắng của tôi đột nhiên nhếch môi cười, nham nhở cười, chẳng qua không cười được hai cái thì không biết anh ta làm gì để bị chạm vào vết thương, hít sâu một hơi khẽ rên vì đau, nhe răng tết miệng nói, Dương Dương. Đều nói khi cõi lòng tan nát thì nước mắt sẽ đắng, nhìn thấy anh chết trái tim em cũng tan nát đi. Vừa nói anh ta vừa dùng dằn muốn đứng lên, tôi lập tức đỡ anh ta lên, nhưng thấy bộ dáng nham nhở vừa rồi, tôi vừa mừng rỡ lại chuyển sang tức giận, buông anh ta ra, mắng, tan nát cái đầu anh. Đây là thế nào, tại sao lại nổ, giải hàng đầu thuật có vấn đề gì? Bị tôi hỏi anh ta mới nhớ chuyện đang giải thuật, chợt mò từ dưới đất dậy. Chửi thề một câu rồi kéo tôi cùng ông chú lái xe chạy ra bên ngoài giống như điên vậy. Động tác hết sức nhanh, sau khi ra khỏi cửa anh ta đóng mạnh cửa lại, còn khóa lại bảo vệ. Tôi cùng ông chú lái xe khiếp sợ nhìn anh ta,